Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, đây là cao thủ. Thật sự là cao thủ, trong nháy mắt hừng đông, thật dày tuyết đọng bao trùm lấy thiên đô phủ tất cả phòng ốc. Đại địa, bao phủ trong làn áo bạc, nhìn qua vô cùng thê mỹ, tới. Đây là lĩnh lương thực bằng chứng. Lạc công tử nói, chỉ cần cầm cái này bằng chứng, liền có thể đi vào trong thành các đại kho lúa nhận lấy 100 cân lương thực. Phía trên có nhận lấy thời gian, nhớ kỹ dựa theo thời gian đi nhận lấy, ngay tại những cái kia bần cùng khốn khổ bách tính vừa mới tỉnh lại thời điểm, liền có thành bên trong binh sĩ từng nhà cầm lương phiếu bái phòng. 50 cân lương thực cũng không nhiều. Đây là, đối với những cái kia bần cùng khốn khổ bách tính mà nói, lại là có thể cứu mạng, có thể làm cho bọn hắn vượt qua cái này dài dằng dặc trời đông. Vị này quan gia, ngươi nói, những này lương phiếu là Lạc công tử phân phát cho đại gia. Một vị lão giả ngữ khí run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Vị kia binh sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy, Lạc công tử tâm niệm bách tính khó khăn, nghĩ đến đi 8 gia tộc lớn nhất mượn lương phân phát cho đại gia, để đại gia an ổn vượt qua lần này tuyết tai. Thế nhưng là 8 gia tộc lớn nhất người quá không biết điều, rơi vào đường cùng Lạc công tử mới ra tay diệt bọn hắn. Nghe được cái này, vị lão giả kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về hoàng phủ phương hướng dập đầu. Lạc công tử ân tình, lão hủ suốt đời khó quên, còn mời thụ lão hủ cúi đầu. Có loại tình huống này không chỉ một người, cũng không biết 10 người 100 người, hàng ngàn hàng vạn đám người nghe nói sau đều nhao nhao quỳ xuống hướng về hoàng phủ dập đầu. Lạc công tử quả nhiên là Bồ Tát sống, vì chúng ta những người dân này sinh tử, không tiếc giết chết 8 gia tộc lớn nhất người. Hắn vốn là có hảo ý, mà ta đêm qua còn mắng to hắn không bằng cầm thú. Ta mới thật sự là không bằng cầm thú a. Đúng vậy a, Lạc công tử trạch tâm nhân hậu, hắn thật là một cái thiện nhân, không phải giết người không chớp mắt ma đầu. Từ nay về sau, ai dám nhục mạ Lạc công tử, ta cái thứ nhất cùng hắn liều mạng. Giết đến tốt, giết đến tốt. 8 gia tộc lớn nhất đồn lương vô số, hàng năm đều sẽ lên ào ào giá lương thực, đến mức nguyên bản đều có thể ăn đến lên lương thực, cuối cùng trở thành lão bách tính ăn không nổi giá trên trời lương thực. Bọn hắn mặc dù gia tài bạc triệu, nhưng kiếm đều là máu của dân chúng mồ hôi tiền, bọn hắn ăn đều là máu của dân chúng mồ hôi màn thầu a. Đêm qua, có rất nhiều người chửi bới, nhục mạ Lạc phàm, thậm chí còn có người dự định liên hợp lại diệt trừ Lạc phàm. Thế nhưng là mọi người biết Lạc phàm diệt trừ 8 gia tộc lớn nhất, là vì cho đại gia phân phát lương thực sau, tất cả oán hận, phẫn nộ, cùng sát niệm tất cả đều hóa thành không có, bởi vì hắn diệt trừ 8 gia tộc lớn nhất là vì cho bần cùng khốn khổ bách tính phân phát lương thực a. Hắn là thật sự rõ ràng vì dân chúng nghĩ, dù là tự mình cõng phụ tội giết người tên, loại người này chẳng lẽ không đáng mọi người ủng hộ sao? Thành bên trong kêu loạn, thiên đô phủ bên ngoài, thủy kính đạo nhân mặt mỉm cười, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn phương nam thiên đô phủ. Hồ Phong nói, quốc sư liệu sự như thần, quả thật bị ngài mệnh bên trong, dân biến không cần 3 ngày, đi qua một đêm này ấp ủ, ta đoán chừng thành bên trong bách tính có đem Lạc phàm ăn sống ý nghĩ. Thủy kính đạo nhân cười, lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý, trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt lại có thể trách được ai? Chính hắn muốn chết, nghĩ đến đi cùng Diêm Vương uống rượu, người khác cũng ngăn cản không được a. Ao ao ao, đúng lúc này, một cái màu xám bổ câu đưa tin trong thành bay ra. Hồ Phong nâng lên tay trái, để bổ câu đưa tin rơi xuống. Sau đó, hắn cười mở ra thành bên trong thám tử đưa tới tình báo. Làm hắn nhìn thấy phía trên nội dung sau, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Làm sao rồi? Thủy Kính đạo nhân nhịn không được hỏi một câu. Chính ngài nhìn một chút đi. Hồ Phong ngơ ngác đem tờ giấy cho Thủy Kính đạo nhân. Chịu cắn ngoạn tàu, nhìn thấy tờ giấy nội dung về sau. Đường đường đại viêm quốc quốc sư. Thủy Kính đạo nhân trực tiếp liền bạo nói tục. Tay phải hắn không ngừng sờ lấy đầu. Trong mắt tràn đầy tức giận. Cái này tên đáng chết. Quá ác. Đây con mẹ nó quá ác a. Hắn sao có thể nghĩ đến loại biện pháp này đến thu giao dân tâm. Mắng sát vách, đây là cao thủ, thật là cao thủ a. Thủy Kính đạo nhân tâm tình rất kém cỏi. Hắn thấy, Lạc Phàm công nhiên diệt đi 8 gia tộc lớn nhất, khẳng định sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Thế nhưng là, ai mẹ hắn có thể nghĩ đến, gia hỏa này diệt trừ 8 gia tộc lớn nhất là vì cho thành bên trong bách tính phân phát lương thực. Hắn một chiêu này thật hung ác. Thu phục lòng người, vẻn vẹn là điểm này, ngay tại trong lúc vô hình hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Bởi vì hắn biết, vô luận bọn hắn cho thành bên trong bách tính áp lực lớn đến mức nào cùng khủng hoảng, đều kém xa kia 100 cân lương thực ân tình nặng. Hiện nay Lạc Phàm đã bị thành bên trong bách tính coi như thần minh. Không chút khách khí mà nói, nếu như Lạc Phàm muốn xưng đế, những cái kia bách tính cũng sẽ ủng hộ hắn. Cho nên muốn binh lâm thành hạ, cho thành bên trong bách tính khủng hoảng, cho bọn hắn mượn tay diệt trừ Lạc Phàm là không thể nào. Quốc sư, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hồ Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Không thể không nói, liền ngay cả hắn đều rất khâm phục Lạc Phàm, vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến đối kháng bọn hắn, đến ngưng tụ bách tính đối với hắn uy vọng. Thật mẹ hắn là cao thủ a. Gặp được loại này đối thủ, thật không thể phớt lờ. Thủy Kính đạo nhân hít sâu một hơi, trên mặt cũng nổi lên một tia nụ cười dữ tợn. Coi như Lạc Phàm thu phục dân tâm, hắn như thế nào thu giao trên tường thành những binh lính này tâm? Ta muốn để bọn hắn làm phản, để bọn hắn giết chết Lạc Phàm, để bọn hắn dẫn theo Lạc Phàm đầu tới gặp ta. Hồ Phong hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi mà hỏi, chỉ giáo cho, ta muốn luyện đan, luyện chế rất nhiều đan dược. Thủy Kính đạo nhân vung tay lên, hô, trên đất tuyết động nháy mắt bay về phía nơi xa, chừa lại một mảnh đất trống. Ngay sau đó, hắn lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Luyện đan, đây là một kiện thần thánh, lại thần bí sự tình. Thủy Kính đạo nhân công khai luyện chế đan dược, gây nên rất nhiều người chú ý. Trong đó cũng bao quát thiên đô phủ trên tường thành những cái kia chu tước về. Nhất là nghe tới đan dược tại trong lò đan phát ra giòn vang. Nhất là nghe được đan dược mùi thơm sau, những người kia đều âm thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Quốc sư đại nhân quả không hổ là lục phẩm luyện đan sư. Luyện chế ra thanh nguyên đan lại có 7 đạo đan văn. Không thể tưởng tượng nổi, thật là quá bất khả tư nghị. Hồ Phong cầm một mai đan dược cười lên ha hà. Thủy Kính đạo nhân mặt mỉm cười. Hồ thống lĩnh, chúng ta có 500 cái huynh đệ. Lão hủ hơn nhiều luyện chế mấy lô mới đủ phần đích a. Kia cái gì, một người 2 viên, một ngày phục dụng một mai. Chờ nếm qua đằng sau lão hủ lại đến luyện chế. Đan dược, tuyệt đối không thể thua thiệt chúng ta huynh đệ. Ăn, có thể kình ăn, đan dược ta có là. Thanh âm của hắn rất vang, là chuyên môn nói cho trên tường thành những cái kia chu tước vệ nghe. Dù sao, trên đời này, vẫn chưa có người đãi ngộ có thể so sánh được Hồ Phong những bộ hạ kia tốt. hắn muốn dẫn dụ Chu Tước Vệ làm phản. Đúng lúc này, Thiên Tòa xuất hiện tại trên tường thành. Hắn nhìn về phía những cái kia Chu Tước Vệ. Các huynh đệ, ăn cơm, ăn cơm. Hôm nay, chúng ta cũng ăn đan dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.